Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, cửu khúc hoàng hà đồ. Chủ nhân, đã thành công, đúng vào lúc này, thanh nghiêu thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, giờ phút này thanh nghiêu thân ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phảng phất có thân thể, tản mát ra khí thế cường đại. Mơ hồ trong đó, trên người nó hiển hiện từng mai thanh sắc cổ lão phù văn. Phảng phất là một thiên vô thượng kinh văn, đã đem thất thải thần thạch tiêu hóa sao? Hạ Bình hỏi, không sai, luyện hóa trình rất lợi hại thuận lợi. Thôn phệ viên này thất thải thần thạch về sau, Sơn Hà Châu đã chữa trị 7-8 phần, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn đạt tới toàn thịnh thời kỳ trình độ. Nhưng là cũng đã có thanh khí thần vận, thanh nghiêu rất là hưng phấn. Nó cảm thấy mình rốt cục khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Siêu, lúc này, một quả hạt châu màu xanh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái quả hạt châu này tại giữa không trung quay tròn xoay tròn. Nội bộ chỗ sâu phảng phất có hỗn độn vòng xoáy ngưng tụ thành. Thâm bất khả trắc. Hạ Bình đưa tay tiếp tiếp nhận qua, cảm giác được viên này Sơn Hà Châu xác thực cùng trước hoàn toàn không giống. Tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, phảng phất cùng bốn phía hư không hòa làm một thể, nhưng là lại có một phong cách riêng, tự thành hệ thống, quanh hắn thần thức lập tức thấm vào, đông một tiếng, nhất thời rộng mở trong sáng. Lập tức cảm giác được Sơn Hà Châu nội bộ không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên cũng là Sơn Hà Châu nội bộ thể tích, còn có lục địa diện tích gia tăng, so trước mở rộng hơn vạn lần không ngừng. Phảng phất là bỗng dưng thêm ra từng khối lục địa, vẻn vẹn là lục địa diện tích thì tương đương với một cái tinh vực lớn nhỏ. Đương nhiên hiện tại đại bộ phận lục địa diện tích đều là hoang vu một mảnh. Không hề gieo trồng thực vật, cũng không có động vật, nhưng là thổ địa lại vô cùng phì nhiêu. Toàn bộ đều từ cửu thiên tức nhưỡng thổ ngưng tụ thành. Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, có thể tùy thời nhượng từng khối lục địa hóa thành thực vật thế giới. Không tệ, thổ diện tích mở rộng, Hạ Bình rất là hài lòng. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục khuếch trương đại thủy tinh hương mễ. Hoàng kim ngô bắp chờ một chút linh thực, còn có đông đảo linh dược thổ diện tích, sản xuất ra càng nhiều linh dược, linh cốc các loại, thậm chí hắn bắt trở về long rất thỏ, còn có long mộc thụ chờ một chút, cũng có thể khuếch trương đại tộc quần. Tiếp theo Sơn Hà Châu không gian linh khí mức độ đậm đặc cũng so trước tăng cường gấp trăm lần. Không ngừng. Tựa hồ chữa trị Sơn Hà Châu hơn phân nửa công năng, cũng làm cho nó có được câu thông thứ nguyên không gian năng lực. Hắn cảm giác được Sơn Hà Châu tựa hồ câu thông ngàn vạn cái thứ nguyên không gian, khai mở từng cái hư vô không gian thông đạo, hấp thu sâu trong hư không năng lượng, quán thâu đi vào Sơn Hà Châu nội bộ bên trong, thời thời khắc khắc đều tại bổ sung năng lượng. Điều này cũng làm cho Sơn Hà Châu không gian thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy trạng thái toàn. Thì, đương nhiên, những này đều không tính là gì. Chỉ là việc nhỏ không đáng kể a. Nhất làm cho Hạ Bình cảm thấy cao hứng là Sơn Hà Châu chữa trị hơn phân nửa thương thế. Cũng rốt cục ngưng tụ ra thứ ba bức trận đồ. Cũng là Sơn Hà Châu mạnh nhất một bộ trận đồ. Có thể nói là hạch tâm lực lượng. Bộ này trận đồ tên gọi Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Năm đó Sơn Hà Thánh Nhân cũng là bằng vào bộ này trận đồ đánh đâu thắng đó. Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ vừa ra, lập tức chấn kinh ở trong gầm trời. Nhượng vô số Thánh Nhân cũng vì sợ hãi, kiêng kỵ ba phần. Tòa trận pháp này bên trong giấu tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bát quái, liên tục tiến thối. Ngay ngắn rõ ràng, trận này bên trong theo tam tài, tàng thiên địa diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể thất tiên thần, tiêu tiên hồn, hãm tiên hình, tổn tiên khí, tang tiên ban đầu, tổn tiên thân thể, thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt, cửu khúc khúc trong không thẳng, khúc chỉ tạo hóa kỳ, quyết chỉ thần tiên bí, mặc hắn là bực nào thánh nhân, bị này cũng khó chạy thoát. Oanh nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thôi động trên người mình pháp lực, quán thâu đi vào Sơn Hà Châu nội bộ chỗ sâu. Lúc này thứ ba bức trận đồ cửu khúc Hoàng Hà đồ hiển hiện ra. Siêu siêu siêu, một đầu lại một đầu Hoàng Hà vắt ngang hư không. Cửu khúc thập bát loan, dựa theo cửu cung bát quái vị trí bố trí đi ra. Ngay ngắn rõ ràng, bao phủ hư không, ẩn chứa tam tài thế. Khi tòa này trận đồ ngưng tụ thành, che khuất bầu trời, bao phủ hư không, Hạ Bình có thể cảm nhận được tòa này trận đồ đáng sợ chỗ. Địch nhân một khi tiến vào bên trong, như là tiến vào mê cung, trận pháp tùy thời cải biến, cuối cùng biến hóa, địch nhân căn liền vô pháp từ bên trong chạy đi. Thậm chí một đầu lại một đầu Hoàng Hà tràn ngập đáng sợ ăn mòn khí tức, tiêu hồn đoạt phách. Nếu như tại tòa trận pháp này đợi đến thời gian trường, hội nhiễm phải hoàng tuyền khí tức, nguyên thần suy kiệt, từ đó thiên nhân ngũ suy mà chết. Hảo lợi hại trận đồ, Hạ Bình tâm thần rung động, cảm thấy tòa này trận đồ vô cùng huyền diệu, phảng phất là tiên thiên đại trận, ẩn chứa thiên địa huyền cơ, cuối cùng vũ trụ biến hóa, thâm bất khả trắc, hỗn độn cổ lão. Chủ nhân, Thanh Nghiêu cảm khái nói, kỳ thực năm đó lão chủ nhân luyện chế cái này Mai Sơn Hà Châu thời điểm, liền đã từng nói, kỳ thực Sơn Hà Châu còn không có triệt để luyện chế thành công. Sau cùng một tòa cửu khúc Hoàng Hà Đồ còn thiếu một chút tài liệu, mới xem như triệt để luyện thành. Nếu như lúc trước lão chủ nhân đem Sơn Hà Châu triệt để luyện thành lời nói, có lẽ sẽ không phải chết. Kém tài liệu gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hoàng Tuyền Hà Thủy, Thanh Nghiêu nhìn lấy Hạ Bình, trầm giọng nói, cũng chỉ có đến từ cửu u địa ngục chỗ sâu Hoàng Tuyền Hà Thủy, dung nhập cửu khúc Hoàng Hà Đồ, cái này mới xem như đem bộ này trận đồ ngưng luyện thành công. Ẩn chứa cửu u thâm uyên, địa ngục Hoàng Tuyền uy, vô số đầu Hoàng Tuyền Hà Thủy bạo phát, trong nháy mắt liền có thể đem thánh nhân đưa đi luân hồi. Trăm ngàn lần gột rửa, triệt để hóa thành phàm nhân. Đánh đâu thắng đó, nó vô cùng hướng tới. Đáng tiếc Hoàng Tuyền Hà Thủy thật sự là quá khó tìm đến. Thậm chí ngay cả địa ngục ở nơi nào, năm đó lão chủ nhân đều không thể tìm tới. Thanh Nghiêu bất đắc dĩ nói, biểu thị xảo phụ làm khó không gạo suy. Hoàng Tuyền Hà Thủy, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên Sơn Hà Thánh Nhân lúc trước không tìm được Hoàng Tuyền Hà, không có tìm được địa ngục vị trí chỗ ở, nhưng là hiện tại hắn tìm tới. Nếu như tiến nhập địa ngục chỗ sâu, tìm tới đầu kia vắt ngang hư không, xuyên qua cửu u địa ngục Hoàng Tuyền Hà, từ đó thu hồi một số Hoàng Tuyền Hà Thủy lời nói, chắc hẳn liền có thể đem Sơn Hà Châu uy lực tăng lên tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Dù cho tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, uy lực đề bạt gấp mấy trăm lần, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá dù cho hiện tại không được đến Hoàng Tuyền Hà Thủy, chỉ dựa vào bộ này trận đồ, Hạ Bình liền có thể đánh đâu thắng đó. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, đem lôi kiếp cảnh đại năng đều triệt để trấn áp. Ha ha, Hạ Bình, ta cũng thành công. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm cũng truyền tới. Trung khí 10 phần, vô cùng hưng phấn. Thành công, có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng tinh hào chữa trị? Hạ Bình có chút giật mình. Đúng, thành công chữa trị. Hiện tại chúng tinh hào đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Miêu Tiên Nhân hiển hiện ra, dương dương đắc ý, giờ phút này nó thân hình cũng không tầm thường, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, có thân thể bên trên tán phát ra điểm điểm tinh quang, thể nội chỗ sâu ẩn chứa bàng bạc tinh thần năng lượng. Tuy nhiên Miêu Tiên Nhân là trí não, nhưng là trên thực tế nó đồng thời cũng coi là chúng tinh hào khí linh. Hiện tại chúng tinh hào triệt để chữa trị về sau, nó cũng thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục